Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2946, Đế Cảnh Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn sau lưng trong hư không, vỡ ra một đạo khe hở, đi ra 5 vị tản ra khủng bố khí tức thân ảnh. Tại đây 5 vị thân ảnh sau lưng không gian trong đường hầm, còn có phần đông yêu vương xuất lĩnh lấy vô số yêu binh yêu tướng, không ngừng xung phong liều chết đi ra, đi vào Thái A Sơn Mạch trên không thần tượng yêu đế cửu vị yêu đế. Bạch Trạch yêu đế, Kình Thiên đế quân, Huyền Xà yêu đế rốt cuộc hiện thân. 5 vị đế quân sở dĩ tới chậm chút ít cũng là bởi vì tiến về trước riêng phần mình lãnh địa sơn mạch tụ tập dưới trướng yêu tộc đại quân. Đông Hoang yêu đế cường giả đến trợ giúp rồi. Thấy như vậy một màn, Thái A sơn mạch vạn tộc sinh linh lập tức phát ra một hồi la lên, tinh thần đại chấn. Tuy rằng 5 vị yêu đế mang đến yêu tộc đại quân tại số lượng lên xa xa không kịp đối diện. Nhưng ở khí thế lên, Đông Hoang bên này đã không rơi vào thế hạ phong. Thần tượng yêu đế cửu vị yêu đế đám người xuất lĩnh đại quân xuất hiện ở nơi đây, chứng kiến trước mắt một màn, trên mặt đều lướt qua vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hàng lâm nơi đây lúc trước cũng đã chuẩn bị cho tốt, muốn nghênh đón một trận ác chiến. Nhưng mọi người hiện thân về sau, phát hiện thương bên kia hàng tỷ đại quân lại trì trệ không tiến, như là bị cái gì lực lượng vô hình chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Thương hơn 20 vị yêu đế cũng bị ngăn cản lại. Còn đối với trước mặt chỉ có một người, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc Hoang Vũ. Cửu Âm yêu đế chứng kiến thần tượng yêu đế đám người hiện thân, thần sắc không có gì quá biến hóa lớn, như trước nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Các ngươi thấy được chưa, cái này chính là Đông Hoang cuối cùng lực lượng. Hai vị tuyệt thế yêu đế, tính cả cái kia Hoang Vũ còn có 4 vị phổ thông yêu đế. Mà thương bên này, tuyệt thế yêu đế có 4 vị, là Đông Hoang gấp 2. Phổ thông yêu đế số lượng thương càng là chiếm cứ lấy cực lớn ưu thế, so với Đông Hoang nhiều ra 4 lần. Linh giác yêu đế chứng kiến Đông Hoang Hoang Hải Long đế, đại bàng yêu đế không có hiện thân, liền giãn nhẹ một hơi cũng trầm tĩnh lại. Song phương yêu đế lực lượng chênh lệch cách xa, Đông Hoang trận chiến này thua không nghi ngờ. Chư vị, Cửu Âm yêu đế cất giọng nói. Đối diện thần tượng cùng cửu vĩ, giao cho chúng ta 4 người, cái kia Hoang Vũ, Bạch Trạch 4 người, liền giao cho các ngươi. Nhất định không có nhục tính mạng, các vị yêu đế khẽ quát một tiếng. Giết, song phương sớm đã giao thủ nhiều năm, vừa thấy mặt cũng không có cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp bộc phát ra kịch liệt nhất chém giết. Thái A sơn mạch lên, màu đen nước lũ lại lần nữa cuốn tới, cùng Đông Hoang đại quân đụng vào nhau, tiếng giết nổi lên 4 phía. Yêu binh, yêu tướng, thậm chí là yêu vương đều tại đấu pháp chém giết. Nhưng loại này quy mô đại chiến, chính thức quyết định thắng bại hướng đi đấy, còn là đế cảnh cường giả giao thủ. Cửu Âm yêu đế, Linh Giác yêu đế, Phi Liêm yêu đế cùng Họa Đấu yêu đế hướng lấy thần tượng yêu đế cùng cửu vị yêu đế sát tới. Còn dư lại hơn 10 vị phổ thông yêu đế, hướng lấy võ đạo bản tôn, Bạch Trạch yêu đế 4 người vây giết tới đây. Oanh, oanh, oanh, song phương đều là đế cảnh cường giả, đi lên không có bất kỳ thăm dò, trực tiếp tế ra riêng phần mình một phương thế giới. Góc truyện audio.com. Trong chốc lát, đại hoang trên bầu trời, từng tòa thế giới nổi lên, kinh thiên động địa, đại hoang trời xanh, đều bị hoàn toàn che đậy đứng lên. Thần tượng yêu đế đi lên liền bắt đầu khởi động lấy khí huyết, huyễn hóa ra bản thể 8 cột trắng noãn như ngọc ngà voi, bén nhọn sắc bén, tản ra thần bí vầng sáng. Thần tượng chi mũi nâng lên, ngửa mặt lên trời tiếng hy. Y y âm thanh, thần tượng yêu đế đại thế giới, lộ ra vô cùng trầm trọng, dường như có thể trấn áp hết thảy, bên trong có thể chứng kiến tất cả viễn cổ cự tượng thân ảnh. Vạn tượng gào thét giống lạc tinh thần, cửu vị yêu đế đại thế giới, thì là một mảnh mê ly mộng ảo, giống như thực giống như huyễn, hư hư thật thật. Mỗi người đối mặt cửu vị yêu đế, thấy thế giới đều không giống nhau, gặp phải mị hoặc cũng tất cả không giống nhau. Cửu vị yêu đế đại thế giới, có thể câu dẫn ra từng sinh linh ở sâu trong nội tâm dục vọng, trợ giúp loại dục vọng này không ngừng phát triển, lớn mạnh. Cửu Âm yêu đế chờ 4 vị tuyệt thế đế quân cũng nhao nhao huyễn hóa ra bản thể, phóng xuất ra chính mình đại thế giới. Linh giác yêu đế, nhưng là một đầu thông minh sắc sảo tu luyện thành tinh. Phi Liêm thì là điều đầu lộc thân, sinh ra 2 cánh. Họa Đấu toàn thân sinh đầy màu đen lông dài, bộ lông giữa, vẫn thiêu đốt lên rậm rạp hỏa diễm, giống như một đầu tắm màu đen hỏa diễm chó dữ. Cái này 2 đầu đều là thuần huyết hung thú tại thiên hoang đại lục lên, cũng có huyết mạch truyền thừa. Mà Cửu Âm yêu đế bản thể quả thật có chút thần dị, vậy mà huyễn hóa ra 9 thần đầu phượng sọ khí chàng khủng bố áp chế ở đây làm cho có sinh linh. 6 vị tuyệt thế yêu đế giao thù, 6 tòa đại thế giới không ngừng va chạm, dẫn tới thiên địa chấn động, sơn băng địa liệt. Dù sao cũng là lấy 2 địch 4, song phương giao thủ không bao lâu, thần tượng yêu đế cùng cửu vị yêu đế liền bị chế trụ, rơi vào hạ phong. Bên kia phổ thông yêu đế giao thủ, Đông Hoang tình thế càng thêm nghiêm trọng. Một vị Đông Hoang yêu đế muốn chống lại bốn vị yêu đế cường giả. Song phương giao thủ trong nháy mắt, Bạch Trạch yêu đế, Kình Thiên đế quân cùng Huyền Xà yêu đế cũng đã ngăn cản không nổi, huyễn hóa ra đến một phương thế giới lung lay sắp đổ, hầu như tan vỡ. Đế cảnh cường giả ở giữa chém giết cùng động thiên cảnh vương giả còn có chút rất nhiều bất đồng. Vương giả đại chiến, mặc dù động thiên nghiền nát cũng có thể tự hành chữa trị khép lại. Cái gọi là động thiên chính là tại thân thể bên ngoài sáng lập ra một phương động thất chạy suốt chư thiên, có thể theo chư thiên trong điên cuồng hấp thu cướp đoạt thiên địa nguyên khí, đến bồi dưỡng động thiên. Vì vậy, vương giả cuộc chiến, động thiên đánh tới tổn hại, thậm chí là sụp đổ, đều thuộc về thái độ bình thường. Vương giả cũng không có bao nhiêu cố kỵ, mà động thiên lột xác thành thế giới, loại tình huống này liền phát sinh biến hóa. Đều muốn bồi dưỡng một phương thế giới, cần không phải là thiên địa nguyên khí, mà là một loại tầng cao hơn lần lực lượng. Nguyên khí, nhưng ở trung thiên trong thế giới, rất khó tìm kiếm được có chứa nguyên khí bảo vật. Kể từ đó, đế cảnh cường giả tại chém giết đại chiến thời điểm, mặc dù tế ra một phương thế giới cũng đều gặp có chút cẩn thận tận lực sẽ không để cho thế giới của mình nghiền nát. Góc chuyện audio.com, bởi vì một khi thế giới nghiền nát còn muốn tưởng chữa trị, liền cần dài dòng buồn chán thời gian, còn cần có chứa nguyên khí bảo vật tài nguyên. Điệp Nguyệt hôm nay, chính là loại này tình hình. Vì đánh lui Thanh Viêm đế quân đám người, nàng đại viên mãn thế giới, đã phá thành mảnh nhỏ, đến nay không có khép lại. Trước đó lần thứ nhất đại chiến, nàng lọt vào trọng thương, thân thể tình huống cũng cực kém. Nếu không có như thế, Hoang Hải Long đế mấy vị cũng chưa chắc hiểu ý sinh đi ý, Bạch Trạch yêu đế, Kình Thiên đế quân cùng Huyền Xà yêu đế một phương thế giới gần như tan vỡ, ba vị yêu đế thấy thế, vội vàng tản ra đi thế giới. Nhưng mất đi một phương thế giới bảo hộ, ba người đối mặt hơn 10 vị yêu đế thế công, càng thêm khó có thể chống cự, liên tiếp bại lui. Bên kia, đồng dạng có 4 vị yêu đế tìm tới võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn vừa mới thuấn sát Câu Xà yêu đế tìm tới hắn 4 vị yêu đế, cũng không dám khinh thường, nhao nhao huyễn hóa ra bản thể. Trong đó một cái chính là một đầu dài đạt ngàn trượng huyết điệt, sau lưng sinh ra 8 cái mỏng như cánh ve cánh, toàn thân huyết hồng. Sau lưng một phương thế giới cũng tràn ngập huyết vụ, tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào thế giới của ta, đều muốn bị cắn nuốt hóa thành của ta chất dinh dưỡng. Huyết điệt yêu đế nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, ánh mắt lóe ra ánh sáng. Khí huyết càng cường đại sinh linh, càng có thể làm cho hắn hưng phấn, đối với hắn chỗ tốt càng lớn. Hắn có thể cảm thụ được đến, võ đạo bản tôn trong cơ thể cái loại này dâng lên muốn ra cường đại khí huyết. Mặt khác ba tôn yêu đế cũng đồng dạng huyễn hóa ra bản thể, một cái toàn thân xanh biếc thanh điểu. Một cái không ngừng kêu to, khắp cả người băng xương ve mùa đông. Còn có một đầu toàn thân đen kịt loạng choạng đuôi bò cạp thiên hạt. Bốn tôn yêu đế khởi động bốn phương thế giới, phong tỏa tất cả đường ra, hướng lấy võ đạo bản tôn bao phủ xuống đến. Khách chương.